Vào năm 2012, một phiên tòa công khai đã diễn ra tại tỉnh Hồ Bắc. Phiên tòa này ghi nhận số người tham gia nhiều kỷ lục, không những là người dân địa phương nơi án mạng xảy ra mà còn có cả những địa phương khác. Đây là một phiên tòa được đánh giá là kỷ lục ở trên nhiều phương diện, bao gồm số người kỷ lục và tội ác kỷ lục. Hãy đón xem video này để biết vụ án của ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng của ngày 23 tháng 3 năm 2012, tiếng chuông vang lên tại văn phòng cảnh sát huyện Lý, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Sau khi nghe tiếng chuông, cảnh sát Lưu, người đang trực tại văn phòng cảnh sát, đã nhanh chóng nhấc máy. Tuy nhiên, điều khó hiểu là lúc cảnh sát Lưu vừa nhấc máy lên thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy. Khoảng 2 phút sau, số điện thoại đó lại gọi đến tổng đài trung tâm một lần nữa. Cảnh sát Lưu nghe được ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông. Người này không tiết lộ tên tuổi cụ thể mà chỉ báo cáo rằng chúng mình đã bị sát hại. Địa điểm mà người trình báo đề cập đến là thôn Lan Lâm của xã Như Đông. Khi vừa dứt câu này, cảnh sát Lưu còn chưa kịp hỏi gì thêm thì đầu dây bên kia lại cúp máy ngang. Kết thúc cuộc gọi, cảnh sát Lưu liền tiến hành kiểm tra cơ sở dữ liệu cư trú. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tại địa bàn của huyện Lý hoàn toàn không có ngôi làng nào là thôn Lan Lâm. Cảnh sát Lưu gọi lại vào số điện thoại ban nãy thì lúc này đầu dây bên kia đã ngắt kết nối hoàn toàn. Cảnh sát Lưu khi đó đã nghĩ rằng đây chỉ là một trình báo giả và đối tượng kia đang muốn trêu đùa cơ quan chức năng. Đến khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, tiếng chuông lại một lần nữa lại vang lên tại văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Lý, thành phố Thường Đức. Người thực hiện cuộc gọi là anh Triệu, một người dân ở trong thôn Phong Lâm, xã Như Đông. Anh Triệu cho biết có một vụ án mạng đã xảy ra tại ngôi nhà của một người dân họ Hồ ở trong làng, có đến 2 người đã thiệt mạng. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng cử người đến địa điểm báo án để tìm hiểu về tình hình cụ thể. Nơi xảy ra án mạng là một căn nhà 2 tầng của hai vợ chồng ông Hồ Bá Trình, 52 tuổi, và vợ là bà Vương Tự Nghi, 48 tuổi. Khi cảnh sát vào trong nhà kiểm tra, họ ngửi thấy một mùi gas lan tỏa nồng nặc trong không khí. Tình huống này được đánh giá là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một tia lửa nhỏ thì cũng có thể gây ra một vụ nổ dữ dội. Chính vì vậy mà cảnh sát đã ngay lập tức vặn van ga và mở tất cả các cửa sổ ra, chờ cho khí ga tan hết. Trước án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cảnh sát hình sự của huyện Lý đã nhanh chóng thành lập một tổ chuyên án, chia thành nhiều nhóm để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Cảnh sát đã phỏng vấn anh Triệu, người đầu tiên phát hiện và trình báo sự việc. Anh Triệu là hàng xóm kế bên của hai vợ chồng ông Hồ. Theo như thông tin do anh Triệu cung cấp, cảnh sát biết được ông Hồ là một đại lý thu mua bông vải tại địa phương. Trong khi đó thì vợ ông Hồ, bà Vương, là một nội trợ toàn thời gian. Hiện tại đang vào vụ mùa, một mình ông Hồ làm không hết việc nên đã thuê anh Triệu phụ việc. Hôm qua, ông Hồ có bảo với anh Triệu rằng sáng nay đợi mình lái xe ba gác đi ngang qua nhà để đón đi thu mua. Anh Triệu đợi mãi không thấy cho nên đã chủ động sang nhà tìm và kết quả là phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Theo như quan sát sơ bộ, cảnh sát đã xác định hiện trường trung tâm là căn phòng ngủ tại tầng 1 kế bên căn phòng khách của ngôi nhà. Ông Hồ Bá Trình và vợ tử vong ở trên giường ngủ, đầu bị thương đến mức đẫm máu, vết máu loang ra và dính cả lên gối và cả ra giường. Ông Hồ để lưng trần, ở thân dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi thun, trong khi đó thì vợ ông bà Vương thì mặc một bộ đồ ngủ, chiếc áo bị vén lên đến nửa bụng. Theo như báo cáo pháp y sơ bộ, ông Hồ và bà Vương bị thương nặng tại vùng trán và thái dương. Đánh giá dựa trên hình thái của vết thương, cảnh sát kết luận hung khí phải là một vật thể có đầu tẩy và có trọng lượng nặng. Thêm vào đó, vết thương khá sâu cho thấy hung thủ đã dùng lực rất mạnh, chủ đích để đoạt mạng đối phương rõ ràng. Ngoài vết thương nghiêm trọng, chí mạng ở vùng đầu thì các bộ phận còn lại ở trên cơ thể không tìm thấy vết thương nông nào khác. Ở trong âm đạo của bà Vương, các bác sĩ pháp y cũng phát hiện ra dấu vết của tinh dịch còn sót lại. Tại thời điểm khám nghiệm, thi thể của cả hai đã bắt đầu xuất hiện dấu vết co cứng nhẹ ở cơ mặt và tay. Da lạnh nhưng bên trong vẫn còn hơi ấm và vết tụ máu tử thi cũng bắt đầu hình thành ở vùng lưng. Các bác sĩ pháp y đánh giá dựa trên tình trạng hiện tại của thi thể kết hợp với các yếu tố nhiệt độ. Họ kết luận cả hai nạn nhân bị tấn công tử vong gần như là cùng lúc. Thời điểm tử vong là khoảng từ 2 cho đến 3 giờ sáng cùng ngày. Thời điểm cảnh sát vừa tiếp cận hiện trường, họ đã thấy một bình gas mở van nằm ở bên cạnh giường ngủ. Bình ga vốn là vật dụng phải được đặt trong nhà bếp, việc nó xuất hiện tại căn phòng ngủ rõ ràng là một hành vi có chủ đích từ trước. Cảnh sát tin rằng hung thủ đã cố tình sử dụng bình ga với mục đích là kích nổ. Căn nhà của hai vợ chồng ông Hồ có tổng cộng 5 phòng. Cảnh sát đã xác định hầu như mọi ngóc ngách của căn nhà đều có dấu hiệu bị lục lọi, cửa tủ quần áo bị mở toang, quần áo thì chất đống ở dưới sàn, ngăn kéo cũng ở trong tình trạng kéo dở. Ở dưới đống quần áo, chất chồng tại phòng ngủ, cảnh sát cũng tìm thấy một thanh sắt dài hơn nửa mét, một đầu của thanh sắt dính đầy máu. Sau khi so sánh vết thương ở trên đầu của hai nạn nhân ngay tại chỗ, cảnh sát kết luận rằng thanh sắt dính máu chính là hung khí mà hung thủ dùng để tấn công các nạn nhân. Căn cứ vào trang phục của cả hai nạn nhân đang mặc cùng với báo cáo pháp y về thời điểm tử vong, cảnh sát đã xác định vụ án mạng xảy ra vào đêm khuya, thời điểm mà hầu như đa phần mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Trước đó, theo như ghi nhận của bác sĩ pháp y, họ không tìm thấy vết thương phản kháng ở trên người cả hai nạn nhân. Thêm vào đó, tại căn phòng ngủ, cảnh sát cũng không tìm thấy dấu vết của một cuộc giằng co rõ ràng. Những chi tiết này chứng tỏ là cuộc tấn công đã diễn ra bất ngờ, cả hai nạn nhân thậm chí là không thể thực hiện bất cứ hành động chống trả nào. Căn nhà 2 tầng nơi xảy ra án mạng không có tường bao xung quanh, vào thời điểm sự việc được phát hiện không có dấu hiệu cậy phá. Trong quá trình rà soát kỹ lưỡng căn nhà, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra có nhiều dấu giày dính đất, rải rác, nghi là hung thủ để lại. Tại khu vực cửa sổ của tầng 2 ngôi nhà, các kỹ thuật viên đã trích xuất được một dấu giày khá nguyên vẹn. Dấu giày có chiều dài là khoảng 27,5cm, có bề ngang phần mũi giày là 9,5cm và phần gót rộng 7,8cm. Cảnh sát đã tiến hành phân tích dấu giày khả nghi ngay tại chỗ. Theo như quan sát, dáng dấu giày có phần mũi tròn, thân thẳng, không có lõm eo, khá khác biệt so với các loại giày thể thao hoặc là giày da thông thường. Chuyên gia tại hiện trường đã đưa ra nhận định kiểu dáng phẳng, đơn thuần, phần rìa đế tròn, đều và có chất đất bám sâu ở trong các rãnh lớn, cho thấy đây rất có thể là dấu của một đôi ủng cao su loại đi mưa. Loại ủng này thường được người dân nông thôn, những người công nhân công trình hoặc là người lao động sử dụng, nhất là ở trong điều kiện trời mưa và môi trường bùn đất. Theo như được biết thì đêm ngày hôm qua tại địa phương là một đêm có mưa. Chi tiết này lại càng củng cố thêm nhận định về dấu giày mà cảnh sát vừa đưa ra. Dựa vào kích thước đo đạt được, chuyên gia đã suy luận rằng kẻ để lại dấu giày sẽ là một người đàn ông trưởng thành, ước chừng là từ khoảng 35 cho đến 45 tuổi, có thể cao khoảng 1m7. Ngoài ra thì độ sâu của dấu in cho thấy người này có thể có trọng lượng trung bình từ 65 cho đến 75kg. Ngoài dấu vết giày ở dưới sàn thì ở trên bộ cửa sổ, kỹ thuật viên cũng phát hiện ra có các dấu đất nham nhở. Việc phát hiện ra dấu đất ở trên bộ cửa sổ không được đóng ở trên tầng 2 của căn nhà đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tổ kỹ thuật viên hiện trường đã nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài để quan sát mặt tường phía bên đó. Qua quan sát, cảnh sát phát hiện ra ở phía dưới cửa sổ còn có hai gờ tường nhô ra khoảng 20cm. Ngoài ra thì ở trên tường gần đó, cảnh sát cũng tìm thấy một đoạn ống nhựa thoát nước mưa chạy thẳng từ mái nhà xuống. Ống nước này cố định sát tường bằng các vòng kẹp kim loại. Lúc này thì một thành viên ở trong đội điều tra với đặc điểm ngoại hình tương đồng với những đặc điểm của nghi phạm đưa ra trước đó, thông qua phân tích dấu giày đã tiến hành cuộc thử nghiệm. Kết quả của thử nghiệm cho thấy việc tiếp cận cửa sổ của tầng 2 của ngôi nhà từ phía dưới mặt đất thông qua đường ống nước và các gờ tường là một phương án hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đánh giá tình hình thực tế rằng đêm ngày hôm qua là một đêm trời mưa, điều kiện thời tiết sẽ rất dễ gây ra hiện tượng trơn trượt. Cảnh sát cho rằng việc thực hiện hành vi leo trèo từ mặt đất lên trên cửa sổ tầng 2 ở trong một đêm mưa thì không phải là ai cũng làm được. Nếu như không cẩn thận thì sẽ dễ bị xảy ra sự cố té ngã. Từ phân tích này, cảnh sát đã đưa ra nhận định rằng hung thủ có kỹ năng leo trèo tốt, đồng thời người này cũng có sự quan sát kỹ lưỡng về địa hình trước khi hành động. Sau khi tổng hợp lại một loạt các manh mối thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu mô phỏng về hành vi của hung thủ như sau. Hung thủ đã dùng kỹ năng leo trèo để tiếp cận căn nhà từ cửa sổ tầng 2. Hắn tiếp đất rồi di chuyển xuống bên dưới thực hiện cuộc tấn công bất ngờ đối với hai vợ chồng ông Hồ và bà Phương. Hung thủ đã lục lọi khắp các ngóc ngách ở trong căn nhà trước khi rời đi bằng cửa chính. Hiện trạng đồ đạc ở trong căn nhà vô cùng lộn xộn, điều này chỉ ra rằng hung thủ đã dành một khoảng thời gian dài để tìm kiếm. Theo như được biết thì ông Hồ có sở hữu chiếc điện thoại di động, tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường, cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ chiếc điện thoại di động nào. Cảnh sát cũng tìm thấy hai chiếc ví tiền tại phòng ngủ của cả hai vợ chồng, nhưng bên trong ví tiền thì không có tiền mặt. Dấu vết lục lọi ở khắp mọi ngóc ngách ở trong căn nhà. Chính do đó mà các kỹ thuật viên đã kết hợp dùng bột vân tay và đèn UV để kiểm tra trên bề mặt mà hung thủ có thể tiếp xúc khi tìm kiếm. Kết quả là họ trích xuất được rất nhiều dấu vân tay gần như nguyên vẹn ở trên tay nắm ngăn kéo tủ phòng ngủ, ở trên tay nắm cửa và trên bình gas được tìm thấy tại phòng ngủ. Ngoài ra thì trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã chú ý đến căn bếp tầng 1 có một nồi gà hấp muối đang ăn dở đặt ở trên bàn. Nắp nồi gà không đóng, xương gà nằm vương vãi ở dưới sàn. Bên cạnh nồi gà hấp muối là một ly nước uống chưa hết. Ở trên mặt ngoài của ly nước, các kỹ thuật viên đã trích xuất được hai dấu vân tay dính mỡ. Ly nước nhanh chóng được cảnh sát kiểm tra, thu thập dấu vết sinh học. Hai vợ chồng ông Hồ và bà Vương có với nhau một người con gái. Người con gái tên là Hồ Hiểu Đường. Hồ Hiểu Đường đã lập gia đình và ở huyện kế bên. Do bận rộn nên cũng ít khi về thăm. Ở trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Thời điểm này thì Hồ Hiểu Đường cũng trở về nhà sau khi đã biết chuyện xảy ra với gia đình. Hồ Hiểu Đường đã phối hợp với các cảnh sát kiểm kê tài sản ở trong căn nhà. Hiểu Đường cho biết rằng mẹ mình luôn đeo một đôi bông tai bằng vàng tây, nhưng hiện tại đôi bông tai này cũng đã không còn nữa. Theo Hồ Hiểu Đường, thông qua cuộc trò chuyện cách đây khoảng 2 ngày, cô biết được bố mình mới thu được một số tiền lớn từ việc thu mua bông vải. Ông Hồ và bà Đường vốn không phải là người sành sỏi ở trong việc thực hiện các thủ tục tài chính tại ngân hàng, cho nên họ đa số sẽ chỉ cất tiền mặt ở trong nhà. Trong quá trình kiểm kê, cảnh sát không phát hiện ra khoản tiền mặt cũng như là tài sản có giá trị nào có thể mang đi. Cảnh sát cho rằng rất có thể hung thủ đã lấy đi tất cả chúng vào thời điểm đột nhập. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tại hiện trường, các mẫu vật phẩm được chuyển về văn phòng pháp y để giám định. Trong khi đó, một nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm thực hiện cuộc điều tra ngoại vi đã tiếp tục thu thập manh mối. Căn nhà của cả hai nạn nhân không nằm trên trục đường chính ở trong làng mà cách đường chính khoảng 50 mét về phía tây. Khu vực mà hai vợ chồng sinh sống thưa thớt hộ dân hơn phần còn lại. Ở trong cuộc thẩm vấn diễn ra sau đó, những người hàng xóm ở gần đều nói rằng bình thường họ vốn có thói quen đi ngủ sớm sau một ngày làm việc vất vả. Và tối ngày hôm qua trời bắt đầu mưa rả rích từ lúc khoảng 7 giờ 30 phút. Chính vì vậy họ lại càng lên giường sớm hơn bình thường. Việc không tìm thấy nhân chứng hữu ích nào đã gây ra một bất cập rất lớn ở trong công tác khoanh vùng nghi phạm. Thông qua các cuộc phỏng vấn, cảnh sát nhận được phản hồi từ người dân địa phương rằng hai vợ chồng ông Hồ và bà Vương mặc dù kinh tế có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung nhưng họ lại chưa bao giờ lên mặt với người khác. Theo như đánh giá thì hai vợ chồng có tính cách hòa đồng, khiêm nhường và họ rất được lòng mọi người xung quanh. Cô con gái Hồ Hiểu Đường chia sẻ với cảnh sát từ trước đến nay bố mẹ cũng chưa từng gây ra mâu thuẫn với ai và cô ấy cũng chưa từng nghe ông bà vướng mắc với những người xung quanh về vấn đề tài chính. Ở trong làng này, gia đình nhà họ Đường có rất nhiều người thân nhưng không ai tồn tại mâu thuẫn để dẫn đến một cuộc trả thù dã man như vậy. Sau khi xem xét tổng thể các manh mối thu thập được từ trước đến giờ, cảnh sát đã bắt đầu loại bỏ khả năng hung thủ gây án là vì tư thủ cá nhân. Tình hình hiện tại thiên về phương án là hung thủ nhằm vào động cơ tài chính. Dựa vào cuộc thảo luận chuyên sâu sau đó đã được tổ chức tại văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Lý với sự tham gia của tất cả các thành viên trong tổ chuyên án. Lúc này thì báo cáo giám định pháp y cũng đã được gửi đến cho tổ điều tra. Báo cáo pháp y chỉ ra dấu vết tinh dịch tìm thấy ở trong âm đạo của nạn nhân Vương Tự Nghi là thuộc về chồng bà, ông Hồ Bá Trình. Điều này chứng tỏ là hung thủ đã không thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân nữ. Mẫu sinh học được tìm thấy được các kỹ thuật viên trích xuất từ ly nước thừa ở trong căn bếp được xác định là không thuộc về ai trong hai nạn nhân. Các kỹ thuật viên hình sự đã tiến hành đối chiếu DNA của nghi phạm với cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Tuy nhiên, họ không tìm thấy sự trùng khớp nào với các mẫu dữ liệu đã từng tồn tại ở trong cơ sở. Tại phiên thảo luận xung quanh vụ án, cảnh sát đặc biệt lưu tâm đến câu chuyện của cảnh sát Lưu đã nhận được cuộc gọi trình báo không rõ ràng vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng của ngày 23 tháng 3. Khoảng thời gian này chỉ cách thời điểm mà họ tiếp nhận trình báo về vụ án của hai vợ chồng ông Hồ vài tiếng đồng hồ. Trước đó thì cảnh sát đã tiến hành kiểm tra thông tin đăng ký chính chủ của số thuê bao đã gọi đến báo cáo cho viên cảnh sát Lưu. Kết quả kiểm tra cho thấy số điện thoại gọi báo án vào sáng sớm đó chính là số của ông Hồ Bá Trình, nạn nhân ở trong vụ án. Người gọi điện là một người đàn ông. Anh ta nói với cảnh sát rằng chú của mình đã bị sát hại tại thôn Lan Lâm. Tuy nhiên thì thực chất nơi xảy ra án mạng không phải là thôn Lan Lâm mà là thôn Phong Lâm. Qua điều tra xác minh, cảnh sát biết được những người cháu trai của cả hai vợ chồng nhà ông Hồ và bà Vương vốn không sống cùng làng, họ đều ở xa vào thời điểm xảy ra án mạng. Chính vì vậy mà không thể nào là người thực hiện cuộc gọi, bản thân người chết cũng không thể nào thực hiện cuộc gọi, do đó mà cảnh sát tin rằng người thực hiện cuộc gọi nhất định phải là hung thủ. Các thành viên trong đội điều tra hiện tại không thể nào kết luận chính xác được mục đích cụ thể về hành động này của hung thủ. Tuy nhiên họ cho rằng rất có thể đây là một hành động thách thức mà nghi phạm muốn dành cho cảnh sát. Điều này thường xảy ra ở những tên tội phạm có tâm lý bất thường. Cảnh sát cũng đánh giá hung thủ không hề che giấu bất kỳ dấu vết phạm tội nào. Hắn ta dùng tay trần để lục lọi tài sản trong nhà, bỏ lại hung khí và hắn ta còn có thời gian ăn uống ngay sau khi gây án, thậm chí là còn tự gọi điện trình báo. Sự táo bạo trong hành vi của hung thủ càng khiến cho cảnh sát phải dè chừng. Các thành viên trong đội điều tra lo sợ là một khi hung thủ chưa bị bắt thì không loại trừ khả năng hắn sẽ manh động hơn. Chính do đó, cảnh sát cũng khuyến cáo người dân nên đề phòng ở trong bất cứ mọi tình huống nào. Tin tức về vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở trong ngôi làng nông thôn Phong Lâm với số lượng thương vong lớn đã nhanh chóng được lan truyền tại huyện Lý với cả các địa phương lân cận. Để đạt được hiệu quả trong việc tìm kiếm hung thủ, ở bên cạnh việc tiếp tục thực hiện cuộc điều tra ngoại vi thì lực lượng cảnh sát của huyện Lý cũng liên hệ với các đồng nghiệp ở trong khu vực để hỗ trợ xem qua danh sách những đối tượng từng có tiền án tiền sự ở trong khu vực. Ở trong quá trình điều tra vụ án, các thành viên ở trong tổ chuyên án cũng nhớ đến một vụ án chưa được giải quyết đã xảy ra tại địa phương vào ngày 23 tháng 9 năm 2010. Theo như hồ sơ ghi lại, thì vào ngày 23 tháng 9 năm 2010, ông Tôn, một người dân sống ở thị trấn Tiểu Độ Khẩu, huyện Lý, tỉnh Hồ Nam, đã bị tấn công tại nhà riêng. Ông Tôn bị hung thủ dùng vật tẩy đánh mạnh vào đầu, tử vong, căn nhà bị lục lọi nghiêm trọng và nhiều tài sản bị lấy mất. Ở trong vụ án này, hung thủ đã để lại hung khí là một thanh gỗ tại hiện trường. Sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, nhưng cho đến hiện tại thì họ vẫn chưa tìm được bước đột phá nào. Vào lúc mà cảnh sát hình sự của huyện Lý, tỉnh Hồ Nam bắt đầu dấy lên mối nghi ngờ về mối liên quan giữa hai vụ án trên tại địa bàn, thì họ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp từ huyện Cung An, tỉnh Hồ Bắc lân cận. Cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Cung An cho biết tại địa phương kể từ năm 2003 cho đến nay đã xảy ra hàng loạt các vụ án đột nhập giết người cướp của chưa có lời giải. Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát hình sự của huyện Lý. Cảnh sát huyện Lý đã lập tức cử người đến đồn cảnh sát của huyện Cung An để tìm hiểu về tình hình cụ thể. Cảnh sát tại huyện Cung An đã trình ra danh sách các hồ sơ tội phạm ở trong những năm gần đây. Theo như thông tin ghi nhận, thì vào ngày 19 tháng 9 năm 2003, ông bà Tô, dân làng ở thị trấn Trịnh Công Độ của huyện Cung An, tỉnh Hồ Bắc, đã bị sát hại dã man và thi thể bị thiêu rụi ở trong nhà. Ngày 24 tháng 2 năm 2004, một người phụ nữ tên là Vương ở thị trấn Trịnh Công Độ đã bị sát hại, thi thể bị thiêu rụi, tài sản ở trong nhà bị mất cắp. Ngày 11 tháng 1 năm 2005, ông bà Hà ở thôn Tống Hưng, thị trấn Trịnh Công Độ, huyện Cung An đã bị sát hại, thi thể bị thiêu rụi. Ngày 7 tháng 12 năm 2009, chị Trương, một người dân ở thị trấn Nam Bình, huyện Cung An đã bị tấn công ngay tại nhà riêng. Tên côn đồ đã lẻn vào trong nhà nạn nhân và bằng một vũ khí cùn hắn ta đánh vào đầu chị Trương, cướp tiền rồi bỏ trốn. Ngày 25 tháng 12 năm 2009, ông bà Ngô, cư dân của nông trại hạt giống ở thị trấn Mạnh Gia Tây, huyện Cung An đã bị cướp tấn công tài sản. Họ bị thương nặng vào thời điểm được phát hiện. Ngày 25 tháng 10 năm 2011, một gia đình nhà họ Cần ở xã Khang Gia Tường, huyện Cung An, tỉnh Hồ Bắc đã bị đột nhập. Ông Cần tử vong ngay tại chỗ, còn vợ là cô Trương thì bị thương nặng. Sau khi thống kê một loạt thì cảnh sát nhận thấy bao gồm cái chết của hai vợ chồng ông Hồ Bá Trình và bà Vương Tử Nghi thì có tổng cộng 8 vụ đột nhập tấn công và cướp của từ cả hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam. Qua phân tích đánh giá, cảnh sát đã phát hiện ra điểm chung ở trong vụ án này là các vụ án này đều xảy ra vào thời điểm sáng sớm, lúc mà thời tiết có mưa. Các nạn nhân đều là những người làm ăn kinh doanh nhỏ, có điều kiện kinh tế khá giả. Hầu hết họ đều là người thu mua bông vải, một mặt hàng nông sản chủ lực tại địa phương. Các nạn nhân đều tử vong do bị đánh rất mạnh vào đầu bằng hung khí cùn và toàn bộ tài sản ở trong nhà đều đã bị lấy đi. và quan trọng hơn là hung thủ đã cố tình thiêu rụi thi thể để phá bỏ manh mối. Trong vụ án xảy ra với hai vợ chồng của ông Hồ và bà Vương, cảnh sát đánh giá rằng việc hung thủ đặt bình gas nấu bếp ở ngay bên cạnh thi thể chính là hành động có chủ đích rõ ràng, rất có thể là hung thủ muốn kích nổ bình ga, thiêu xác, xóa bỏ dấu vết tại hiện trường. Vào thời điểm này của quá trình điều tra, các thành viên ở trong tổ chuyên án đã đưa ra đánh giá rằng hiện trường và phương thức gây án ở trong vụ án của hai vợ chồng ông Hồ khá giống với nhiều vụ án giết người cướp tài sản chưa có lời giải trước đây. Nghi phạm được xác định là nhắm vào những người nông dân làm ăn gần biên giới giữa hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc. Hắn ta phạm tội vào trong những đêm mưa, đột nhập vào nhà để cướp và có xu hướng thiêu cháy để xóa dấu vết tại hiện trường. Sau khi bàn bạc với cảnh sát, đi đến quyết định thực hiện một cuộc điều tra chung đối với tất cả các vụ án nêu trên. Cuộc điều tra có cả sự tham gia của lực lượng cảnh sát tỉnh Hồ Bắc lân cận. Cô Trương, người sống sót sau vụ tấn công ở thị trấn Nam Bình, huyện Cung An, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 7 tháng 12 năm 2009, đã từng mô tả về ngoại hình của tên cướp. Theo như hồi ức của cô Trương, thì tên cướp có thân hình cường tráng, nước da hơi ngăm, hắn cao khoảng 1m75. Ngoài ra, cũng theo cô Trương, giọng nói của nghi phạm mang âm sắc đặc trưng của người vùng Hồ Bắc. Dựa vào manh mối này, cảnh sát suy đoán rằng hung thủ có nhiều khả năng đã quay trở về quê nhà sau khi gây án, tức là hắn đang ở trên địa bàn của tỉnh Hồ Bắc. Ngoài thông tin do chị Trương cung cấp, thì dựa trên những manh mối thu thập được tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát cũng đã đưa ra nhận định rằng nghi phạm chắc hẳn là có liên quan đến ngành trồng bông và có quen biết hoặc là từng tiếp xúc với một số nạn nhân trước đó. Sau khi thảo luận và đưa ra phương hướng điều tra, cảnh sát đã tiến hành thu thập các đoạn video giám sát từ làng Phong Lâm nơi xảy ra án mạng đến các khu vực lân cận ở huyện Cung An, tỉnh Hồ Bắc, đồng thời cũng phỏng vấn hàng loạt người dân để sàng lọc manh mối. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện ra có một người đàn ông với ngoại hình tương tự đã xuất hiện trong camera giám sát tại ngã tư ở gần đầu làng Phong Lâm vào thời điểm rạng sáng của ngày 23 tháng 3. Lần theo dấu vết ở trên diện rộng, cảnh sát phát hiện ra người này di chuyển đến thị trấn Trịnh Công Độ của huyện Cung An. Huyện Cung An, tỉnh Hồ Bắc là một trong những huyện tiếp giáp với huyện Lý của tỉnh Hồ Nam, nơi xảy ra án mạng của hai vợ chồng ông Hồ. Từ manh mối này, lực lượng chức năng đã quyết định mở rộng phạm vi điều tra để tránh bỏ sót manh mối. Họ thực hiện cuộc điều tra theo kiểu trải thảm. Trong quá trình rà soát, một đối tượng tên là Viên Đan Bình, người dân làng Cao Kiều của huyện Cung An đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Viên Đan Bình, 41 tuổi, cao khoảng 1m7. Trước đây, Viên Đan Bình từng khuân vác cho một công ty thu mua bông vải và có quen biết với nhiều chủ cơ sở kinh doanh nhỏ ở trong khu vực. Sự trùng hợp về ngoại hình và điều kiện làm việc khiến cho Viên Đan Bình đã nhanh chóng trở thành đối tượng trọng điểm. Sau khi tiến hành phân tích giọng nói từ đoạn ghi âm của gọi báo án mà cảnh sát lưu nhận được vào buổi sáng sớm của ngày 23 tháng 3, với sự hỗ trợ của người hàng xóm gần nhà, cảnh sát xác nhận giọng của người gọi giống y hệt của Viên Đan Bình. Từ nghi vấn này, tổ công tác của đội trọng án đã theo dõi sát sao mọi di biến động của nghi phạm Viên Đan Bình. Vào buổi sáng sớm của ngày 1 tháng 5, tổ công tác đã ghi nhận tin tức rằng Viên Đan Bình đã rời khỏi thôn Cao Kiều, đưa cháu trai đến đồn cảnh sát tại thị trấn Trương Trang Phố làm thẻ căn cước công dân thế hệ mới. Sau khi hoàn tất thủ tục, Viên Đan Bình đã quay trở về làng và đến chơi mặt trược tại nhà của một người dân trong thôn. Nhận thấy thời cơ đã đến, tổ trinh sát đã ngay lập tức hành động. Khi Viên Đan Bình còn đang mải mê chơi bài, cảnh sát đã bất ngờ đẩy cửa bước vào, gọi đích danh anh ta ra ngoài. Viên Đan Bình nhanh chóng được đưa về đồn để thực hiện cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Quá trình khám xét nhà của Viên Đan Bình cũng được tiến hành. Tại nhà của Viên Đan Bình, cảnh sát có tìm thấy một đôi ủng đi mưa màu đen cất ở trong xó nhà. Sau khi đối chiếu với dấu vết tại hiện trường, cảnh sát xác nhận dấu giày của nghi phạm trùng khớp với dấu ủng đi mưa. Cảnh sát cũng đã trích xuất được mẫu sinh học của Viên Đan Bình từ vật dụng cá nhân ở trong phòng ngủ và mang về đồn để đối chiếu với mẫu sinh học được tìm thấy ở trong ly nước tại nhà nạn nhân. Kết quả giám định cho thấy Viên Đan Bình chính là người đã để lại mẫu sinh học ở trên ly nước. Bằng chứng này khiến cho cảnh sát càng tin rằng Viên Đan Bình chính là kẻ mà họ đang tìm kiếm. Tại đồn, Viên Đan Bình im lặng trước tất cả những câu hỏi của cảnh sát. Theo thủ tục, cảnh sát đã tiến hành lấy dấu vân tay của Viên Đan Bình, phá vỡ tâm lý phòng thủ của Viên Đan Bình. Cảnh sát đã đưa ra bằng chứng là kết quả giám định DNA, sự trùng khớp về dấu giày và dấu vân tay. Cuối cùng thì Viên Đan Bình cũng thừa nhận tội ác của mình. Theo như lời khai của Viên Đan Bình thì vào ngày 21 tháng 3 năm 2012, hắn để ý đến gia đình nhà họ Hồ tại xã Như Đông, huyện Lý của tỉnh Hồ Nam. Mặc dù đã xác định được mục tiêu nhưng Viên Đan Bình cũng không hành động ngay lập tức mà đã kiên nhẫn chờ cho đến một đêm mưa để ra tay. Lý do mà Viên Đan Bình ra tay vào điều kiện thời tiết lúc này bởi vì theo quan điểm của hắn thì khi trời mưa đường xá sẽ vắng người qua lại, khả năng bị phát hiện sẽ thấp hơn. Đúng vào đêm ngày 22 tháng 3, trời bắt đầu có mưa. Khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau, Viên Đan Bình đột nhập vào nhà họ Hồ ở trên cửa sổ tầng 2. Phương châm hành động của Viên Đan Bình là thà lục lọi trong sự an tâm còn hơn là phải hành động một cách thấp thỏm. Chính vì vậy mà sau khi thành công đi vào nhà thì Viên Đan Bình đã nhẹ nhàng mở cửa căn phòng ngủ ở dưới tầng 1. Tại đây, hắn đã dùng thanh sắt trong tay liên tục đập mạnh vào hai vợ chồng của ông Hồ và bà Vương còn đang say giấc ở trên giường. Cả hai đã bị tấn công bất ngờ, không có cơ hội phản kháng mà ra đi ngay tại chỗ. Sau khi ở trong nhà không còn ai thì Viên Đan Bình đã điên cuồng lục soát nhà để tìm kiếm tiền bạc. Sau một hồi quằn quại, cảm giác đói cho nên Bình đã lấy đồ ăn ở trong bếp ra, ngồi ở bàn ăn. Trước khi rời khỏi hiện trường, Viên Đan Bình đã mang bình gas đặt sát đầu giường của nạn nhân, mở van gas rồi bỏ đi. Viên Đan Bình thừa nhận rằng đây không phải là tội ác đầu tiên mà mình thực hiện. Trước đây, hắn đã liên tiếp gây ra rất nhiều vụ án mà hắn đã tự nhận là chấn động. Do cảnh sát không tìm tới cho nên Viên Đan Bình cũng càng ngày càng táo bạo hơn. Viên Đan Bình cho biết lần đầu tiên mà mình ra tay là vào năm 2003. Viên Đan Bình bắt đầu làm nghề khuân vác bông vào năm 2003. Trong suốt thời gian dài làm việc với các chủ doanh nghiệp thu mua bông, Viên Đan Bình đã có điều kiện quan sát kỹ lưỡng về hoàn cảnh kinh tế cũng như là thói quen sinh hoạt của họ. Từ đó hắn ta biết rõ là ai có tiền mặt, ai thường ở nhà một mình và những điểm thuận lợi để ra tay mà ít ai ngờ tới. Viên Đan Bình vốn không có mâu thuẫn gì với các nạn nhân. Điều khiến hắn cảm thấy khó chịu ở trong lòng là bởi vì họ giỏi hơn mình và giàu có hơn mình. Chính cảm giác ganh tị cùng với những hiểu biết về thói quen sinh hoạt của đối phương đã kích thích hành động điên cuồng của Viên Đan Bình. Ở trong quá trình cho lời khai, Viên Đan Bình thừa nhận tất cả các vụ án chưa có lời giải ở trên địa bàn của hai huyện lân cận của tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc đều là do mình gây ra. Viên Đan Bình cung cấp chi tiết về thời gian, phương thức gây án của từng vụ án một. Ở trong hầu hết các vụ án thì Viên Đan Bình chủ yếu ra tay vào trong đêm mưa. Hắn dò thám trước tình hình rồi mang theo hung khí tẩy để tấn công nạn nhân. Sau khi gây án thì Viên Đan Bình có xu hướng thiêu cháy thi thể để nhằm phá hủy manh mối. Viên Đan Bình cho biết ở trong vụ án cuối cùng mà Viên Đan Bình thực hiện, hắn đã định dùng bình ga để kích nổ cho nên mới đem bình ga vào trong phòng ngủ. Tuy nhiên là loay hoay mãi hắn vẫn không tìm thấy bật lửa. Đêm đó, Viên Đan Bình nảy ra một ý tưởng mới. Hắn cho rằng hành động theo lối cũ thì quá nhàm chán cho nên muốn thực hiện một chiêu trò thách thức khả năng của cảnh sát. Nghĩ rồi, hắn lấy điện thoại của ông Hồ thực hiện hai cuộc gọi liên tiếp vào tổng đài trung tâm nhưng không cung cấp thông tin rõ ràng. Ở trên thực tế thì Viên Đan Bình từ lâu đã coi thường khả năng của cảnh sát. Kể từ khi vụ án đầu tiên thành công trót lọt, hắn không tin rằng cảnh sát sẽ có thể lần ra mình chỉ qua một cuộc gọi, cho nên đã làm điều đó để vờn cảnh sát. Viên Đan Bình thấy điện thoại di động của ông Hồ trông hơi cùi, nếu mà bán thì cũng không được bao nhiêu, cho nên trên đường từ hiện trường trở về nhà, hắn cũng đã tiện tay vứt chiếc điện thoại di động của nạn nhân xuống một mương nước. Trong quá trình cung cấp lời khai, Viên Đan Bình cũng đã kể cho cảnh sát nghe về những trải nghiệm của mình trong những lần gây án. Theo Viên Đan Bình, vào năm 2004, khi tiếp nhận vụ án sát hại người kinh doanh len tại huyện Cung An, cảnh sát đã treo giải thưởng là 50.000 nhân dân tệ, khoảng 180 triệu đồng cho những ai cung cấp thông tin đáng giá. Những ngày sau đó, Viên Đan Bình đã đến hiện trường điều tra của cảnh sát chỉ để theo dõi vụ việc. Hắn ta cũng nói đùa với những người khác rằng chỉ cần gọi cảnh sát và nói rằng tôi đã giết anh ta thì mọi người sẽ nhận được phần thưởng là 50.000 nhân dân tệ. Thời điểm đó, lời nói đùa của Viên Đan Bình vốn dĩ không được chú trọng bởi vì trong mắt mọi người thì Viên Đan Bình vẫn luôn là một người tốt bụng, thích pha trò và mua vui. Ngoài ra thì Viên Đan Bình cũng ấn tượng về một vụ án xảy ra vào tối ngày 25 tháng 12 năm 2009. Hôm đó thì Viên Đan Bình đến thị trấn Mạch Gia Tây, huyện Cung An đột nhập vào nhà để trộm cắp. Sau khi bị phát hiện thì Viên Đan Bình đã dùng hung khí mà mình có để đánh đôi vợ chồng trẻ. Khi Viên Đan Bình đang tấn công họ thì lại bỗng nghe một bé gái khoảng 5 tuổi, 6 tuổi ở trong nhà đột nhiên lại hét lên bố ơi. Nghe giọng nói non nớt này thì Viên Đan Bình liếc nhìn cô bé một cái, buông vũ khí trong tay xuống, vội vã cầm mấy ngàn tệ tiền mặt trộm được rồi chạy trốn. Sau khi phiên thẩm vấn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ kết thúc, cảnh sát điều tra đã so sánh và đối chiếu lời khai của Viên Đan Bình với hồ sơ của các vụ án trước đó. Tất cả đều trùng khớp đến từng chi tiết nhỏ. Sau khi thú nhận hoàn toàn tội ác của mình, Viên Đan Bình thổ lộ rằng điều duy nhất mà hắn ta cảm thấy day dứt mãi ở trong lòng đó là người con gái của mình. Viên Đan Bình đã tự nhận mình không phải là người cha tốt và chỉ có thể dành tình yêu thương cho con bé ở kiếp sau. Viên Đan Bình khóc lóc và nói rằng con gái mình vẫn đang học năm thứ hai của phổ thông, năm sau thì sẽ thi đại học. Hắn không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến việc học của con. Hy vọng duy nhất của tôi là đợi cho đến khi con gái tôi thi đại học thì mới thi hành án tử hình. Viên Đan Bình đã liên tục cầu xin cảnh sát rằng đừng nói cho con của ông ta về cái chết dự báo trước của mình. Khi cảnh sát đến tổ 4 của thôn Cao Kiều của thị trấn Trương Trang Phố, nơi gia đình của Viên Đan Bình sinh sống và phỏng vấn, lúc này rất nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ cảm thấy vô cùng khó tin khi mà Viên Đan Bình lại chính là thủ phạm gây ra tội ác kinh hoàng. Theo lời người dân ở trong làng thì vợ chồng của Viên Đan Bình làm việc tại Quảng Châu quanh năm. Mẹ của Viên Đan Bình năm đó đã gần 80 tuổi. Bình thường, Viên Đan Bình canh tác khoảng 5 mẫu ruộng. Ngoài mùa vụ, Viên Đan Bình còn đi làm thuê tại công trường xây dựng gần đó. Vào mùa thu hoạch bông thì Bình phụ giúp các thương lái vận chuyển kiện bông. Trong mắt người dân làng, Viên Đan Bình là người có vóc dáng khỏe mạnh, tính cách hài hước, không gây ra rắc rối gì. Tại thị trấn Trương Trang Phố, ông Đinh Vũ Hoa, một ông chủ của cửa hàng xe máy cho biết từng có mâu thuẫn với Viên Đan Bình. Trước đây, ông từng tát vào mặt của Viên Đan Bình vì nghi ngờ Đan Bình trộm cắp vặt gần 30 năm về trước. Thời điểm đó, Viên Đan Bình còn rất nhỏ. Khi nghe cảnh sát nói rằng Viên Đan Bình từng thừa nhận là muốn chọn ông Đinh Vũ Hoa là mục tiêu tiếp theo của mình, thì ông Đinh đã không giấu nổi nỗi sợ hãi. Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát biết được, hóa ra là lúc nhỏ Viên Đan Bình thường dính vào các vụ trộm vặt. Theo lời hàng xóm của Viên Đan Bình, họ cũng không để tâm quá nhiều về những hành vi trong quá khứ của Viên Đan Bình, bởi vì lúc đó, việc trẻ em rảnh rỗi, tụ tập nghịch ngợm, ăn cắp vặt là chuyện không hiếm. Ở trong mắt mọi người, sau khi kết hôn thì Viên Đan Bình đã dần thay đổi, trở nên chín chắn hơn. Theo như được biết thì khi hai người anh kết hôn và ra riêng, Viên Đan Bình vẫn đang sống cùng với cha mẹ. Năm 2004, sau khi lập gia đình, Viên Đan Bình đã quyết định xây dựng một ngôi nhà 2 tầng. Ban đầu, cha mẹ Viên Đan Bình chỉ định phá 2 căn phòng cũ để xây phần mới, nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý phá bỏ toàn bộ căn nhà gỗ vì lòng hiếu thảo của con trai. Với số tiền 26.000 nhân dân tệ do vợ vất vả tiết kiệm từ công việc bên ngoài, căn nhà 2 tầng đã được xây dựng. Căn nhà tuy không có nội thất gì nhiều nhưng cũng đủ để cả nhà được sinh sống thoải mái. Không may là sau khi căn nhà được cất lên chưa được bao lâu thì cha của Viên Đan Bình đã qua đời do tai biến. Vụ án cuối cùng xảy ra vào thời điểm vợ của Viên Đan Bình đang tha hương lao động vất vả ở bên ngoài. Ở trong nhà chỉ còn lại có Viên Đan Bình cùng với mẹ già và con nhỏ. Khi trả lời cảnh sát, người anh của Viên Đan Bình là Viên Kế Quân không thể nào tin được sự thật. Viên Kế Quân nói: "Mọi chuyện giống như là một cơn ác mộng. Sau khi xem bản tin truyền hình và đọc các thông tin trên Internet, tôi đã sững sờ, xen chút phẫn nộ. Đây thực sự là em trai tôi sao? Tôi không thể tưởng tượng nổi em trai tôi lại có thể trở thành một con quỷ và có khả năng gây ra những chuyện tàn nhẫn đến như vậy." Viên Kế Quân cho biết rằng em trai Viên Đan Bình rất quan tâm đến mẹ. Viên Kế Quân kể: "Một lần mẹ tôi bị bệnh, anh em chúng tôi chia nhau ra để trả tiền viện phí cho mẹ. Viên Đan Bình khi đó đang rất kẹt tiền, cũng không thể đóng góp được cho nên đã khóc lóc tự trách bản thân. Vào đêm thứ năm sau khi bị bắt, các thành viên ở trong gia đình cùng với con gái của Viên Đan Bình là Viên Mai đã đến gặp Viên Đan Bình tại đồn cảnh sát. Đối mặt với người thân, Viên Đan Bình ngậm ngùi nói một câu: "Tôi xin lỗi, tôi đã phạm pháp, mong mọi người hãy giúp tôi chăm sóc mẹ và con gái." Gương mặt của Viên Đan Bình lúc đó hoàn toàn vô hồn, khác hẳn với vẻ mặt hoạt bát thường ngày mà mọi người vẫn thường thấy. Trước khi phiên tòa bắt đầu, rất đông người dân đã tập trung ở trước phòng xử án của Tòa án Nhân dân cấp cao Kinh Châu. Mọi người đều đến đây để xem kẻ đã liên tục phạm tội trong 9 năm và gây ra 9 cái chết trông như thế nào. So với thời điểm bị bắt cách đây 1 tháng thì Viên Đan Bình trông trắng trẻo hơn và có vẻ tăng cân. Theo như cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 9 năm 2003 cho đến tháng 3 năm 2012, Viên Đan Bình đã gây ra 8 vụ cướp, khiến 8 người tử vong tại chỗ, 1 người chết sau khi bị thương nặng và 4 người khác bị thương tật. Viện Kiểm sát nhận định Viên Đan Bình đã nhiều lần đột nhập vào nhà dân để cướp tài sản, sử dụng bạo lực với hậu quả nghiêm trọng. Hành vi phạm tội rõ ràng, họ đề nghị áp dụng mức án nghiêm khắc nhất theo như quy định của pháp luật. Gia đình của các nạn nhân cũng đã khởi kiện dân sự yêu cầu đòi bồi thường. Tổng cộng, gia đình của các nạn nhân đã yêu cầu bồi thường hơn 2,3 triệu nhân dân tệ. Trước tòa, Viên Đan Bình tỏ ra khiêm nhường, trả lời từng câu hỏi và nhiều lần thể hiện mong muốn được bồi thường. Tuy nhiên, khi được hỏi về cách thức bồi thường thì Đan Bình lại ngập ngừng một lúc rồi nói rất nhỏ, tôi không có tài sản gì cả. Khi được hỏi vì sao lại cướp tiền thì Viên Đan Bình trả lời rất thẳng thắn, vì tôi lười không muốn làm việc, cướp là cách kiếm tiền nhanh. Luật sư bào chữa đặt ra nghi vấn về trạng thái tinh thần của Viên Đan Bình. Họ cho rằng hành vi trở về nhà ngủ sau khi gây án hoặc là tự gọi điện cho cảnh sát bằng điện thoại của nạn nhân để báo án là điều bất thường, có thể có liên quan đến vấn đề tâm thần. Vì vậy mà họ đã đề nghị giám định tâm thần cho bị cáo. Tuy nhiên, bên công tố bác bỏ mạnh mẽ, họ chỉ ra rằng Viên Đan Bình thường chọn thời điểm phạm tội vào trong đêm mưa, biết cách đốt hiện trường để phi tang, che mắt điều tra, và đây là những hành vi thể hiện khả năng nhận thức và mưu tính tối cao. Thẩm phán chủ tọa đã bác bỏ yêu cầu đánh giá tâm thần tại tòa. Bản án cuối cùng dành cho Viên Đan Bình tại phiên tòa trung thẩm là bản án tử hình. Viên Đan Bình bày tỏ nguyện vọng rằng mình muốn hiến tạng sau khi thi hành án, nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ vì tử hình bằng phương pháp xử bắn thường gây ra tổn thương tạng nặng. Ngày 24 tháng 7 năm 2014, ác quỷ Viên Đan Bình đã bị xử bắn. Theo như ông Từ Văn Tuấn, chuyên gia tâm lý tội phạm, động cơ chủ yếu thúc đẩy Viên Đan Bình phạm tội giết người, cướp của là vì tiền. Mặc dù ở trong mắt người dân địa phương, Viên Đan Bình là một người đàn ông chất phác, hiền lành và cần cù lao động, nhưng trên thực tế, hắn ta sở hữu tính cách hai mặt. Khi đối diện với người khác, Viên Đan Bình tỏ ra thân thiện, dễ gần. Nhưng khi ở một mình, đặc biệt là ở trong bối cảnh vợ thường xuyên đi vắng do làm ăn xa, hắn ta thường rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài. Sự dồn nén cảm xúc và nhu cầu không được giải tỏa ở trong khoảng thời gian dài chính là nguyên nhân nảy sinh những hành vi bạo lực cực đoan, thậm chí là giết người. Một chi tiết đáng chú ý đó chính là Viên Đan Bình có hình xăm đầu sói lớn ở trên ngực. Theo như ông Từ, hình tượng của loài sói là biểu trưng cho sự hung dữ và bản năng săn mồi. Điều này có thể phản ánh phần nào đặc điểm của tính cách tiềm ẩn ở bên trong con người Viên Đan Bình. Vụ án ngày hôm nay đã gửi gắm một thông điệp rằng dù cuộc sống có vất vả đến mức nào thì cũng đừng bao giờ để bản thân sa chân vào con đường tội lỗi, bởi vì một khi vượt qua ranh giới đó thì chúng ta sẽ không thể quay về. Hãy học cách biết ơn, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của người khác. Khi mà chúng ta biết trân trọng và nhìn nhận những điểm tốt của nhau, thế giới này chắc chắn sẽ trở nên tích cực và ấm áp hơn. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.